Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lúc sau, bong bóng nước biến mất và một chùm tóc giả của phụ nữ nổi lên trên mặt nước. Kết hợp với sự xuất hiện của chiếc giày cao gót trước đó, phản ứng đầu tiên của Lâm Sương là nghĩ đến trường hợp có một người phụ nữ bị rơi xuống nước. Điều quan trọng là phải cứu người. Vì vậy Lâm Sương nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lao xuống nước, không hề có chút do dự nào. Nhưng khi anh bơi ra đến giữa sông, tại vị trí chùm tóc nổi lên lúc trước, anh mò mãi mà chẳng thấy người đâu. Khi anh đang cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm, bất chợt từ dưới nước có hai bàn tay nắm lấy hai cổ chân của anh và kéo anh xuống. Ban đầu anh cho rằng đó là người bị rơi xuống nước đang bắt lấy chân anh để cố ngoi lên trên, nên anh không hề vùng vẫy mà lặn sâu xuống muốn giúp người đó lên được mặt nước. Khi đó anh đã nhìn thấy được mái tóc đen mà lúc nãy anh nhìn thấy lúc còn ở trên bờ. Nhưng khi tóc dần dần tản ra, bên dưới lộ ra một cái đầu lâu với hai hốc mắt đen ngòm đang hướng về phía anh. Lâm Sương bị dọa đến mức hít phải một ngụm nước làm anh ho sặc sụa. Sau đó anh nhanh chóng cảm thấy mình đang ngạt thở. Anh dùng sức mạnh hơn cố vùng vẫy đôi chân để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Ngay lúc bàn tay của nó rời ra khỏi chân mình, anh cố gắng hết sức bơi nhanh lên mặt nước. Nhờ có khả năng bơi lội tốt từ khi còn ở quê nhà, anh nhanh chóng bơi trở lại bờ một cách an toàn. Khi bám vào bờ, anh vừa thở hồng hộc và ngoái đầu nhìn lại thì đã không còn thấy bóng sáng của nó đuổi theo mình nữa. Trải qua một phen hú vía, Lâm Sương thất thiểu xách xô không trở về ký túc xá, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Vừa bước vào phòng, anh đã xoay người khóa luôn cánh cửa. Như vậy anh mới cảm thấy yên tâm một chút, cứ như cánh cửa có thể bảo vệ anh khỏi con ma dưới sông vậy. Sau đó anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đồng nghiệp ở cùng phòng tên là Tính cũng cảm thấy Lâm Sương hôm nay rất lạ, bèn rời mắt khỏi chiếc điện thoại quan tâm hỏi: "Cậu đang làm gì vậy? Tại sao ban ngày mà lại khóa cửa?" Lâm Sương không nhìn người đó, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đừng nói nữa, em vừa mới gặp ma giữa ban ngày đây." Nghe anh ta nói về ma, anh Tính có vẻ rất tò mò, nhưng đa phần là cười cười ra vẻ không tin. "Cậu đang nói về ma sao? Trông nó như thế nào? Mà nam hay mà nữ?" Thấy đồng nghiệp của mình đem chuyện này ra đùa giỡn, Lâm Dương có chút tức giận, bèn cấu kỉnh đáp trả: "Là ma nữ, nó rất xinh đẹp. Sao anh không ra sông xem sao? Có lẽ còn có cơ hội gặp đấy." Nhận ra Lâm Dương bực bội với mình, anh Tính cũng không còn tâm trạng đùa cợt nữa, rồi bỏ đi cùng điếu thuốc trên tay. Trước đó còn nói với Lâm Sương: "Anh chỉ đùa với cậu thôi mà, nghiêm túc như vậy làm gì? Thôi anh ngủ đây, không nói chuyện với cậu nữa." Nói xong, anh Tính chui người vào chăn nhắm mắt ngủ. Hiển nhiên anh ta không tin vào câu chuyện của Lâm Sương một chút nào. Bản thân Lâm Sương cũng rất bất lực khi thấy mình sợ hãi đến như này. Trước đây anh rất can đảm, chưa từng tin vào ma quỷ bao giờ, thế mà hôm nay lại suýt tè cả ra quần. Càng nghĩ anh càng cảm thấy bực mình và xấu hổ vì biểu hiện của bản thân. Vì vậy anh quyết định mở cửa phòng, cũng là một cách để tự đối diện với nỗi sợ hãi ban nãy. Sau đó anh đi ra ngoài để lấy ít nước nóng, bởi vì vừa trải qua một cơn sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm. Anh cần nước ấm để lau người. Vừa lấy nước về, bước chân đến cửa phòng, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng lúc nãy khi ra ngoài anh đã mở toang cửa ra rồi, nhưng lúc này cửa chỉ khép hở, trong khi anh Tính thì đã ngủ. Đẩy cửa bước vào, vừa nhìn bên trong phòng anh vô cùng hoảng loạn. Một chiếc giày cao gót màu đỏ được đặt dưới giường vô cùng bắt mắt. Nó giống hệt với chiếc giày mà anh vớt được dưới sông, không có nửa điểm khác biệt. Nhìn lên trên, anh thấy một người phụ nữ đang ngồi trên giường của mình. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, cũng chói mắt, hệt như đôi giày mà cô ta đang mang. Khuôn mặt quý gợn, khuất trong bóng tối, dưới mái tóc dài xóa xuống và làn da xám xịt nước nẻ. Đến đây, Lâm Sương cũng không dám tiếp tục quan sát người đó nữa. Anh bắt đầu run rẩy, mồ hôi vừa mới được lau sạch cũng bắt đầu túa ra thêm lần nữa. Anh lùi dần ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, giống như sợ làm phiền đến ma nữ, cũng như là sợ bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm cô ta phát hiện ra mình. Nhưng khi đi cách cửa phòng vài bước chân, bỗng nhiên anh khựng lại, bởi vì lúc này anh mới kịp nhớ ra là anh Tính vẫn còn ngủ trong phòng. Thầm nghĩ ma nữ này là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net